Kế hoạch theo đuổi lại vợ yêu lạnh lùng. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối thưa Tam thiếu phu nhân, tên vệ sĩ hớt hải chạy vào. Có chuyện gì sao? Dương Tuyết ngồi ăn vặt và xem chương trình trên TV cùng Dương Hoắc Nam. Dạ, thưa Tam thiếu phu nhân, quản gia ngài Linh ngất rồi à? Ồ, vậy sao? Dương Tuyết bình thản trả lời. Ai, vị Tam thiếu phu nhân này thật hung mãnh à, sao lại có thể vô tâm như vậy chứ? Dạ, có nên đưa quản gia vào trong biệt thự không ạ? Tên vệ sĩ áo đen liếc nhìn khuôn mặt của Dương Tuyết mà hỏi. Cô ta hét được bao nhiêu lần rồi? Cái này, sao, được bao nhiêu lần rồi? Dương Tuyết liếc nhìn khuôn mặt của tên vệ sĩ. Không nghe vợ tôi hỏi gì hả? Dương Hoắc Nam cau mày nhìn khiến cho tên vệ sĩ đó sợ. Dạ, quản gia ngài Linh mới hét được tất cả từ sáng đến tối là hơn 465 lần. Nhưng đó không được uống nước và ăn nên bị ngất xỉu à? Ồ, vậy sao? Vậy thì để cô ta nằm đó cho đến khi nào hết đủ thì thôi. Tên vệ sĩ, tốt nhất là không nên đụng vào vị thiếu phu nhân này. Dương Hoắc Thành ngồi uống cà phê cũng không làm gì được, đám người hầu lặng lẽ đi làm việc của chính họ. Vợ đúng là thiên tài a, chỉ có cái tên cuồng vợ Dương Hoắc Nam kia là ngồi cười ha ha hi hi với Dương Tuyết. Đương nhiên, tôi hiền để cho mấy người bắt nạt tôi à? Tất cả mọi người ở gần đó đều có một suy nghĩ. Nếu cô mà hiền thì chúng tôi chính là thiên thần đấy ạ. Cách chương.